Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 170, đồng bạn chiêu mộ. Rời đi Nhật Lạc đảo trước đó, Đại Long hội mọi người tại hòn đảo bên trong đào được lượng lớn Nhật Lạc thảo, đem nó trồng chất tại không gian bên trong, làm tăng giá trị tài sản tài liệu bảo tồn lấy. Theo lấy Đại Long hạm chậm rãi chạy nhanh cách bờ biển. Phong Linh đứng tại đuôi chiến hạm, nhìn Nhật Lạc đảo, trong lòng nổi lên rồi điểm điểm gợn sóng. Dài tóc tại trong gió tung bay, nàng đưa tay đè xuống sắp bị gió quét đi cánh hoa mũ. Trong mắt lộ ra một tia không bỏ. Phong Linh tỉ tỉ, đi rồi Bắc Kỳ, ta sẽ giới thiệu rất nhiều bằng hữu cho ngươi nhận biết. Đúng rồi, còn có sẽ cất rượu mộc linh tộc, bọn hắn chơi cũng vui. Nhìn ra rồi, Phong Linh trong mắt không bỏ. Tuyết Lê đứng tại bên cạnh của nàng an ủi nói. Phong Linh khẽ mỉm cười. Trong chốc lát triển lộ mê người phong thái để cùng là thân nữ nhi Tuyết Lê đều hoảng hốt mấy giây. Lúc này Phong Linh nghịch ngợm nôn rồi dưới đầu lưỡi. Tuyết Lê, ta cho ngươi hát một bài a. Muốn nghe. Nghe được Phong Linh nói muốn ca hát, Tuyết Lê vội vàng gật đầu. Phong Linh trừng mắt nhìn, hai tay phù hợp trước ngực, bắt đầu cúi đầu ngâm hát lên. Du dương biến ảo khôn lường, âm thanh tại Đại Long hạm trên vang lên, giống như tại cáo biệt, hoặc là đang kể ra. Êm người dễ nghe, để Đại Long hội đám người say mê trong đó, mà chiến hạm tại tiếng ca bên trong phá sóng mà đi, chậm rãi biến mất ở vùng biển đầu cuối. Tại Đại Long hạm tới gần Lưu Ly bờ biển sau, một đoàn người xuống rồi thuyền. Đầu tiên là mang theo Phong Linh đi rồi bọn hắn Đại Long hội kinh doanh một nhà quầy đồ nướng, mời nàng thật tốt ăn lấy rồi một bữa. Nhìn thấy nhiều như vậy ăn thịt, Phong Linh hai mắt thả ánh sáng, ăn vào bụng da căng tròn đều không bỏ được buông thịt nướng trong tay xuống. Nếu không phải Tuyết Lê ngăn cản, Trần Tử Vũ hoài nghi Phong Linh thật có thể đem chính mình cho ăn bể bụng. Tại Phong Linh ăn uống no đủ sau, Đại Long hội một đoàn người liền dẫn nàng hướng Minh Phủ đi đến. Đồng thời bị mang theo còn có bị bao khỏa thành xác ướp Hao Thiên. Nguyên bản Trần Tử Vũ là dự định tại thuyền trên liền xử lý Hao Thiên, miễn cho đêm dài lắm mộng, nhưng trò chơi nhắc nhở xuất hiện để hắn từ bỏ rồi quyết định này. Nhiệm vụ đặc thù, bắt được địch tướng. Nhiệm vụ tường tình, đem bị thương nặng Hao Thiên mang đến móc đồng chỗ nhiệm vụ ban thưởng. Hồn tệ ban thưởng 10.000, cấp độ sử thi định chế vũ khí một cái, cấp 55. Đối với cái này ban thưởng, Trần Tử Vũ không cách nào cự tuyệt. Hắn chuyển chức rồi phù văn lực sĩ, đã sớm nghĩ muốn một đôi định chế quyền sáo rồi, làm sao cần thiết hồn tệ giá cả quá cao, hắn căn bản chế tạo không lên, cho nên cân nhắc liên tục, cũng cùng công hội thành viên thương lượng sau, vẫn là quyết định đem Hao Thiên giao cho móc đồng, đổi lấy cách xù nhiệm vụ thù lao. Tại bước vào Minh Phủ khu vực an toàn sau, Trần Tử Vũ lại thu đến rồi một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ đặc thù, đồng bạn chiêu mộ. Nhiệm vụ miêu tả, để đồng hành mộc dã ca tộc thành viên Phong Linh đọc lên lấy xuống lời thề. Nơi đây tỉnh lược 500 chữ. Nhiệm vụ ban thưởng, đồng hành đồng bạn Phong Linh sẽ thành Bắc Kỳ NPC. Khóa lại vì Đại Long hội tất cả. Cũng giao phó năng lực đặc thù, hồn bất diệt. Hồn bất diệt, khóa lại NPC đặc thù kỹ năng bị động. Kỹ năng miêu tả, hóa thành công hội NPC nhân vật đem linh hồn bất diệt. Sau khi chết tốn hao cùng thực lực bằng nhau hồn tệ lượng liền có thể tại công hội nơi ở khiến cho phục sinh, không nơi ở sẽ tạm thời giữ lại nó linh hồn. Không cách nào phục sinh. Cái này nhắc nhở xuất hiện để Trần Tử Vũ đám người mừng rỡ không thôi. Phong Linh chỉ là cái nhược nữ tử. Này Minh Phủ khu vực mặc dù an toàn, nhưng ai không thể cam đoan ngày nào lại xuất hiện cái thiên tai cái gì. Không chừng bọn hắn người chơi liền bị đoàn diệt rồi. Như vậy phong linh an toàn cũng không cách nào cam đoan. Dù sao phong linh trên thực tế là cùng sát na, tảng đá những trò chơi kia bên trong nhân vật đồng dạng. Không thuộc về bọn hắn người chơi một phương này. Sau khi chết không cách nào phục sinh. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Chỉ cần đem phong linh chuyển hóa làm NPC. Như vậy cái này vấn đề lớn nhất liền có thể giải quyết. Lập tức một đám người liền vây quanh rồi chính vò lấy tròn vo bụng ra phong linh. Phong linh thấy thế, manh manh nâng lên đầu. Trong mắt lộ ra một tia không hiểu. Phong linh tỉ tỉ, ta niệm một câu, ngươi niệm một câu. Tuyết Lê hưng phấn nói rằng, không niệm, không niệm rồi tương đương ta hiện tại nhanh chết no rồi. Phong linh vội vàng lắc đầu. Niệm xong ban thưởng 10 khối hồng quả ngư thịt nướng. Tuyết Lê thấy thế, lúc này lấy ra đòn sát thủ. Này hồng quả ngư thế nhưng là linh ngư. Tuyết Lê cũng không tin phong linh sẽ không mắc câu. Quả nhiên, nghe được hồng quả ngư, phong linh lập tức hai mắt bốc ánh sáng. Ta niệm, thế là, cứ như vậy ngươi một câu, ta một câu. Phong linh đem này 500 chữ lời thề cho niệm xong. Lập tức thần khí cảm ứng được phong linh linh hồn ba động. Đem nó hút vào rồi thần khí nội bộ. Bởi vì phong linh thực lực cũng không có móc đồng như vậy cường hãn. Lần này Lục Vô Cùng Bắc Ly không có lại lộ mặt. Thần khí tự động dựa theo thiết lập tốt trình tự mở ra số liệu hóa. Không đến 5 phút. Phong linh liền lần nữa bị đưa ra không gian. A liệt tương đương ta vừa vặn giống ngủ thiếp đi rồi. Phong linh mơ mơ màng màng nâng lên đầu. Phát hiện Trần Tử Vũ bọn người một mặt mong đợi nhìn qua nàng. Phong linh tỉ tỉ, nhìn thấy không? Công hội mặt tấm. Về sau chúng ta có thể tại công hội tần đạo tán gẫu. Phong linh sững sờ. Theo đó thần khí khắc sâu vào đầu óc bên trong tin tức hiện lên. Nàng lập tức minh bạch rồi công hội mặt tấm là cái gì. Tại xác định rồi phong linh đã NPC hóa sau, Trần Tử Vũ liền dự định trước đem Hao Thiên giao ra đi. Đem nhiệm vụ hoàn thành rồi lại cùng phong linh bàn bạc thuốc bột chế tác sự tình. Đi đến móc đồng chế tạo phòng trước. Đại Long hội đám người lộ ra rồi quả nhiên biểu tình như vậy. Móc đồng phòng rèn đúc cửa lớn thường ngày đóng chặt. Phách lối cảnh cáo khẩu hiệu vẫn như cũ treo ở dễ thấy địa phương. Trần Tử Vũ không có cách. Chỉ có thể gõ cửa. Tại Trần Tử Vũ gõ cửa đồng thời. Quan tâm này hết thảy Lục Vô lúc này rít lên một tiếng. Đem say khướt móc đồng cho đánh thức rồi. Cũng nói cho nó nên làm cái gì. Bất đắc dĩ móc đồng chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa. Đến rồi, đem nó để xuống đi. Các người nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhìn thấy Vương Đại Mãng đem Hao Thiên thả xuống, móc đồng mở miệng lần nữa. Đúng rồi, thời điểm ra đi đem cửa kéo lên. Móc đồng đại sư, chúng ta định chế vũ khí ban thưởng đâu? Nghe được rồi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Nhưng mà chính mình chỉ lấy được rồi hồn tệ ban thưởng. Trần Tử Vũ nhịn không được mở miệng hỏi nói. Sáng mai lại đến. Móc đồng không nhịn được phất phất tay. Một bộ đừng quấy rầy ta bộ dáng. Trần Tử Vũ đám người bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi ra phòng rèn đúc. Thuận tiện cài cửa lại. Phong linh tỉ tỉ. Chúng ta bây giờ dẫn ngươi đi mộc linh tộc kia. Tại không có nơi ở trước ngươi liền tạm thời ở tại vậy đi. Tốt lắm. Ta cũng muốn gặp ngươi một chút nói tới thiện lương mộc linh tộc. Phong linh một mặt hiếu kỳ. Nghe được phong linh nói mộc linh tộc thiện lương. Trần Tử Vũ bọn người đem tầm mắt nhìn về phía rồi Tuyết Lê. Ta nói chính là lúc trước. Tuyết Lê xấu hổ giải thích nói. Tại mọi người tiến về mộc linh tộc ở lại nơi giữa đường. Tuyết Lê tò mò nhìn phong linh hỏi nói. Phong linh tỉ tỉ, ngươi một ngày có thể chế tác nhiều ít phần nhật lạc phấn. Nhật Lạc phấn, ta không biết làm nha. Phong Linh nháy rồi nháy con mắt, một mặt vô tội, khụp, khụ khụ. Nguyên bản vẫy tay lắng nghe Trần Tử Vũ đám người cũng nhịn không được ho khan. Mà Tuyết Lê cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Ngươi sẽ không chế tác Nhật Lạc phấn. Cho là mình nghe lầm rồi Tuyết Lê lần nữa hỏi nói. Sẽ không nha, bất quá mẫu thân biết chế tác nha. Phong Linh híp mắt cười nói. Đại Long hội đám người, ngoặc kép, vậy ngươi có thể hay không chế tác cái khác dược tề? Tuyết Lê trong lòng còn ôm lấy vẻ chờ mong. Sẽ không nha, những cái kia dược tề chế tác quá phiền toái. Ta liền không có học, ta một lòng nghiên cứu câu cá kỹ xảo đâu. Tuyết Lê, ngoặc kép, giờ khắc này, Đại Long hội đám người trong lòng công hội quật khởi mộng phá toái. Từng cái ngây ra như phỗng, các ngươi thế nào? Phong Linh trừng mắt nhìn, Trần Tử Vũ đám người đong đưa đầu, miễn cưỡng vui cười. Nhưng trong lòng đã là lệ rơi đầy mặt. Cái gì hiệu thuốc, cái gì ngày tiến đấu vàng. Sụp đổ rồi nha, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.